Thế giới hoàn mỹ tập 80. Vì vậy nó luôn kiên nghị, không có bắt đầu hành động. Hiện tại nó lại cảm thấy cần phải đi tới một lần, mặc dù không đại khai sát giới, nhưng cũng phải khiến họ kinh sợ, khiến cho bọn họ làm việc bớt hung hăng quá đáng đi. Đứa nhóc hùng tàn lại tới nữa rồi. Tin tức này vừa phát ra, hư thần giới rung chuyển cả lên. Thạch Hào hiện tại ở hư thần giới có uy danh hiền hách, quét ngang vũ tộc. Các đại giáo cổ như là Thác Bạt tộc càng là ép cả Hồ Ma Linh, ai có thể cùng so tài với nó. Hiện tại ở bên trong thế giới được xây dựng từ sức mạnh tinh thần của các thần, thì cũng chỉ mỗi Thạch Nghị mới có thể ngăn cản được bước chân của nó. Người khác tới đều phải nhận lấy thiệt thòi. Thạch Hạo đến tới hồ làm màu xanh lam, thế nhưng vẫn là địa phương trước đây. Lại một lát dập nát cửa chính của Hồ Ma Linh, khiến cho sơn môn hùng vĩ hóa thành bột mịn. Chuyện này khiến cho đám người bên trong tức giận, thế nhưng chẳng hề có biện pháp gì. Ta cảnh cáo các người, sau này phải kiềm chế lại một chút, chứ còn đi lại tới Thạch Quốc diễu võ dương oai nữa, nếu không thì giết sạch bộ tộc các người đấy. Mọi người nghe thấy như thế thì trợn tròn con mắt. Những câu này mà nó cũng dám nói ra, người khác ai dám làm càn như vậy? Tất cả đều ẩn đúp xa xa. Người trẻ tuổi họ Thạch, không nên quá đáng quá, ngay cả tế linh của nước các người cũng có một ngày sẽ chết đi, huống chỉ là ngươi kìa. Một con nhện lớn đầy uy nghiêm lớn tiếng nói. Chuyện tương lai ai mà nói chắc được, tới hiện tại các người nên thành thật một chút, Thạch Hạo quát lớn. Sau đó nó nghênh ngang rời đi, cơ bản không để ý tới đám sinh linh đầy mạnh mẽ đang nghiến răng nghiến lợi. Thạch Hạo đi bộ, mọi người đi đằng sau, ai cũng muốn biết nó chuẩn bị làm gì. Cuối cùng đã tới trước khu vực của Thái Cổ Thần Sơn, quả thực đã gợi lên một hồi căng thẳng. Xa xa có núi lớn nguy nga, khí thế hùng hồn. Thạch Hạo tới gần núi Thiên Thần thì có một ông lão đi tới, tự mình tiến vào hư thần giới để nói chuyện với nó. Bên cạnh còn có một thiếu nữ mặc áo tím. Vân Hy cũng chẳng biết nói gì. Tên quỷ này quả thật xem trời bằng vung, càng ngày lại càng lợi hại. Chỉ một động tác nhỏ nó đã kinh động tới tổ phụ của nàng, không thể không tới đây. Này người trẻ tuổi, chúng ta coi như cũng là không đánh không quen. Ta tự nghĩ cũng chưa hề có lỗi gì với người cả. Ông lão không thể bình tĩnh được, sợ tên nhóc này phát điên rồi hủy cả nơi này đi thì khổ. Ông lừa ta tới Bắc Hải, khi cho ta suýt chút nữa thì đã chôn thây ở đó rồi còn gì. Thạch Hạo bất mãn nói. Chuyện đó đâu liên quan gì tới ta. Ông lão kia lên tiếng, đồng thời muốn đòi lại cái bao cổ tay, bảo cụ của thần linh. Ta cảm thấy ông nên đưa cái kia cho ta luôn thì hay hơn, gộp đổ thành một đôi. Đã làm người tốt thì làm tới cùng luôn chứ. Thạch Hạo cất tiếng nói. Ông lão vô cùng tức giận, đời nào sẽ đưa ra chứ. Thế nhưng quả thật là lần trước, núi Thiên Thần đã đuối lý rồi, không có cách nào để đòi lại bao tay cổ tay kia được. Tiểu nữ Vân Hy, mặt ngọc mày ngài, xinh đẹp xuất trần, đứng ở một bên không ngừng cắn răng. Xảo thế, có muốn vật lộn với ta sao? Người còn lâu mới là đối thủ của ta. Thạch Hạo nước nhìn những chỗ lồi lõm của nàng. Việc này khiến cho Vân Hy rất tức giận, cảm thấy như có con sâu bỏ qua người vậy. Khi nghĩ lại những chuyện trước kia, thì nàng khó mà bình tĩnh lại được, rất muốn đè bẹp chết tên tiểu quỷ này. Đúng rồi, ta vẫn tò mò, ông đến cùng là thuộc chủng tộc nào thế? Ta đã đánh cược với nàng, nếu như thua thì phải tới bảo vệ thôn của ta, vậy mà nàng lại nuốt lời nữa chứ? Thạch Hạo hỏi ông lão, cũng chỉ về phía Vân Hy. Chúng ta là một chi nhánh rất nhỏ của tộc Thiên Nhân. Ông lão nói với giọng kiêu ngạo. Tộc Thiên Nhân à? Đó là chủng tộc gì thế? Rất nổi danh hả? Nếu như nàng tới bảo vệ thôn của ta, thì chắc không có vấn đề gì chứ? Thạch Hạo lên tiếng. Lão già kia không nói gì, mà cô gái áo tím lại tức giận. Cơ thể trắng nõn trở nên hồng hào, cứ như là một con báo muốn vồ về phía trước giết chết con mồi. Nếu như có một ngày khi người có thể bước ra khỏi khu vực này thì đặt tới một cảnh giới đủ mạnh, người sẽ hiểu tộc Thiên Nhân là người như thế nào, khi đó người sẽ kính nể với bộ tộc này đấy. Ông lão kia cất tiếng nói. Sau đó ông lão khuyên nhủ nó đừng tới những Thái Cổ Thần Sơn khác nữa, như vậy cũng chỉ là vô dụng mà thôi. Mặc dù ở hư thần giới nó có thể làm kinh sợ bốn phương, thế nhưng trong thế giới hiện thực thì những ngọn núi thần kia vẫn là những vùng cấm vô thượng không thể nào lay động được. Hòa quốc tổ địa. Thạch Hạo trở về, mở mắt, kỳ hạn một tháng đã không còn xa. Nó không có dự định tiếp tục tu hành mà muốn đi dạo nơi đây, điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất của bản thân mình. Nơi đó chính là nơi trung tâm cấm kỵ của tổ địa, cũng không phải là không thể tiến vào, thế nhưng vô cùng hung hiểm. Người phải cẩn thận, chúng ta cũng không có dám xông vào đâu. Tiểu nữ mắt to cất tiếng nói. Vùng đất cấm kỵ khác với những nơi khác không có một ngọn cỏ, thế nhưng nơi đây lại có rất nhiều cổ thụ,

Nói ra một câu suýt chút nữa đã khiến cho nó nghẹn họng mà chết. Người là con trai. Cái gì? Thạch Hạo ngẩn người, con chim vừa mới chào đời thì có suy nghĩ rồi hay sao? Nó nhanh chóng ứng phó nói, ta là phụ thân của ngươi. Dám chiếm tiện nghi của con ta, đánh chết ngươi. Con chim nhỏ lập tức nổi điên. Thạch Hạo kinh ngạc suýt chút nữa thì rơi xuống lần nữa. Quá trâu bò mà, thật sự là vừa mới nở sao? Nói cái gì thế hả? Ta là người thân của ngươi đấy. Thạch Hạo lên tiếng. Bên trong chén hoa thiên, con chim nhỏ màu đỏ nghiêng đầu, không nói câu nào, lộ ra dáng vẻ ngốc nghếch. Này, nhóc con, ngươi muốn làm phản hả? Người thân mà cũng không nhận sao? Thạch Hạo linh cảm có điều không ổn rồi. Ngươi có ý gì đây? Đưa ta vào trong cái chén bể này, muốn luộc chín ta rồi ăn thịt chứ gì? Chim nhỏ hỏi, lộ ra dáng vẻ nghi ngờ. Thạch Hạo linh cảm có chuyện không hay rồi. Tên quỷ này cơ bản không giống như chim non vừa mới nở, vô cùng gian xảo mà. Không dễ lừa gạt sao? Ta nhìn người thấy quen quen đấy. Chim nhỏ cất tiếng nói. Ta cũng cảm thấy người rất quen mắt, có thể do người vừa mới nở. Thạch Hạo thấy sang thì bắt quảng làm họ. Nó biết muốn lừa gạt tiếp thì chắc chắn không ổn rồi. Ngươi là đứa nhỏ ở thôn Thạch phải không? Lời nói của con chim nhỏ này lanh lảnh dễ nghe, thì những cử khí và thần thái của nó khiến cho người khác không thể chấp nhận được. Quá ngạo mạn, cứ như là vẻ kiêu ngạo của một vị công chúa vậy. Ngươi là Tiểu Hồng lúc xưa phải không? Lần này duyên chuyên được cái cằm của Thạch Hạo đập vào trong chén. Trời ơi, không phải vậy đấy chứ. Tiểu Hồng lớn bằng lòng bàn tay là sinh linh có thể chiến đấu với thôn thiên tước. Mà tên quỷ này chỉ to bằng nắm tay, vừa mới nở từ trong trứng ra, có chút không giống đâu. Tuy rằng toàn thân đỏ tươi, thì nhưng không phải đều giống với những con chim khác sao. Nếu như cùng là một loài thì rất khó mà phân biệt được ai là ra. Nghe được hai chữ điểu hồng thì toàn bộ lông cánh của con chim tước màu đỏ rực này đều dựng thẳng đứng, phồng lên như một quả đấm to. Con mắt thì phát ra ánh sáng quỷ dị, rằng tuy không có nhưng cũng ra sức cắn tới. Sau đó bịch một tiếng, nó lao ra khỏi cái chén hóa thiên, căng một phát ném thẳng Thạch Hạo vào bên trong chén, nâng chén nhỏ lên rồi nhìn xuống bên dưới. Tên nhóc không biết trời trăng đất gió này cũng dám gọi ta là Tiểu Hồng à? Quả nhiên chính là ngươi, còn dám mạnh miệng à? Trước tiên phải trừng trị ngươi một trận mới được. Sau đó tiếng kêu thảm thiết vang lên, mặc cho Hùng hai tử bản lĩnh nghịch thiên, thế nhưng khi đối mặt với Tiểu Hồng thì chẳng hề có sức phản kháng, bị anh lửa bao phủ gần như nướng chín đến nơi. Tiểu Hồng, người lấy oán báo ân, chính Tiểu Thần là người cứu ngươi đấy nhá. Thạch Hạo kêu to, cho dù nó cũng nghĩ đến cỡ nào thì cũng không thể ngờ rằng mình lại gặp Tiểu Hồng ở nơi này, hơn nữa lại nở từ trong quả trứng kia ra. Nghĩ tới vừa nãy con già mau là phụ thân của nó, giờ khắc này nó giống như là người thấy mùi dày hôi vậy, vô cùng xúi quẩy. Hùng hai tử bị dạy dỗ một cách thê thảm, kêu la cả canh giờ thì mới dừng lại. Tiểu Hồng vung một cái, đưa nó ra khỏi chén nhỏ rồi nói. Năm đó ngươi cũng chỉ mới có vài tuổi nên không so đo gì với ngươi cả. Nhưng hôm nay quấy rối việc tu hành của ta thì cũng thôi đi. Đằng này còn muốn chiếm tiện nghi của ta, ra làm phụ mẫu của ta. Lẽ nào có cái lý đó sao? Lời nói của nó lanh lảnh vô cùng dễ nghe, nhưng lúc này lại tức giận vô cùng. Đứng trên một cành cây nhỏ, liếc mắt nhìn xuống Thạch Hạo, càng người bị cháy khét kìa. Thật sự gặp suối quẩy tám đời ta mà. Thạch Hạo nhe răng nhếch miệng. Người chạy tới nơi này làm gì? Tiêu Hồng điều hỏi. Ta cũng đang muốn hỏi người câu này đây, người tại sao lại ở đây? Thạch Hạo không cam lòng, nó biết đối phương sẽ không hạ độc thủ, lúc này cũng chỉ là để giải tỏa cơn giận mà thôi. Ta chính là Tế Linh Hỏa Quốc, đương nhiên là phải ở nơi này rồi. Tiêu Hồng làm ra vẻ ngạo mạn, liếc nó một cái với vẻ mặt khinh bỉ, như đã đang nói người là con kiến mà thôi. Người là Tế Linh sao? Thạch Hạo ngồi thẳng dậy, thật sự là khó mà tin được. Nó cảm thấy tâm tính tuổi tác của tên Tiểu Hồng điều này chẳng hề giống với một lão già từ thượng cổ gì cả. Người có gì đấy hả? Xem thường ta ư? Nếu không thì đánh một trận xem nào. Tiểu Hồng điều căm giận, chán ghét người khác chất vấn đó. Người là thần linh từ thượng cổ, được Hỏa Quốc tế bái cho tới hiện tại sao? Thạch Hạo trợn tròn hai con mắt. Không phải, người kia là tổ mẫu của ta. Tiểu Hồng điều ngại ngùng, hiếm khi lộ ra thần thái như thế, sau đó kêu lớn. Nhưng ngược lại Tế Linh của hiện tại chính là ta. Ta nghe nói con khỉ vàng kia chạy tới thôn Thạch, Sơn Bảo hình như là trên tay của nó đấy. Thế người có thấy không hả? Tiêu Hồng Điều vừa nói câu này thì khiến cho Thạch Hạo chấn động vô cùng. Thế nhưng, bản thân trong lòng của Thạch Hạo rất phức tạp. Khi nó còn nhỏ thì đã từng nghe những người lớn tuổi nói về Sơn Bảo. Sau đó mấy năm thì có nhiều loại cổ thú qua lại, rồi đại chiến ở sâu trong dãy núi, tạo thành sát kiếp không thể đo lường. Toàn bộ những thứ này đều do Sơn Bảo tạo thành. Sau này trở lại thì tìm bao câu hỏi cho ra lẽ. Thạch Hạo lẩm bẩm nói, cổ thụ che trời, cành đá xùm xuê cắm rễ trong dung nham của miệng núi lửa, và không ngừng hút lấy sức mạnh thần tính. Cây già cao vút và cây rạn nứt, cả thân cây phát sáng lấp lánh. Chim tước màu đỏ sắp xếp để lông chim, sáng đỏ lượn lờ. Sau khi nghe được lời nói, thì là cũng con người như là ngọc thạch màu đen, lộ ra ánh sáng ngồi sao, hiển nhiên đang suy nghĩ cái gì đó. Thạch Hạo nghiêm nghị rồi nói, đến thời điểm đó, người cũng có thể tới thôn thạch để mà nghiên cứu sơn bảo của chúng ta. Nói chuyện nãy giờ khiến cho trong lòng của nó không thể bình tĩnh được. Con chim này tuy không lớn nhưng lại vô cùng dũng mãnh, có thể chiến đấu sống còn với thôn thiên tước. Năm đó chúng nó đã quyết đấu sinh tử với nhau ở sơn bảo, hiện tại khi đã biết thì không để ý sao. Toàn thân con chim tước có màu đỏ rực, cặp mắt híp lại mà nói, vậy thì ta sẽ cố gắng hết sức, đến thời điểm đó sẽ cùng nghiên cứu với ngươi. Nếu đã cố gắng hết sức thì hãy dạy cho ta một loại thần thông nào đi. Thạch Hạo co ke mắc cả, bảo thuật của ta rườm rà lại cao thâm, thiên tư của ngươi lại kém như vậy, ngộ tính không đủ, tìm hiểu cũng chẳng ra đâu. Tiêu Hồng Điểu liếc nhìn, hiển nhiên là không muốn dạy. Ngươi nói như thế ta không phục, chỉ cần ngươi truyền xuống, bảo đảm ta sẽ nhanh chóng học thành. Thạch Hạo nói, ngươi đang nghi ngờ về phán đoán của ta đấy hả, muốn bị đánh ư? Chim nhỏ màu đỏ nhảy tới tổ chim màu vàng, nhìn chăm chăm nó. Tuy rằng thanh âm chát chúa, thế nhưng rõ ràng chẳng có chút ý tốt gì. Chẳng có chút thành ý gì cả. Ta có ý tốt mời người đi xem sơn bảo, nhưng người ngay cả lông chim cũng chẳng nỡ nhổ xuống. Thạch Hạo nhỏ giọng nói, mặc dù biết đối phương là tế linh của Hỏa Quốc, thế nhưng nó không hề có lòng kính nể gì cả, bởi vì nó cảm thấy con chim nhỏ này chẳng phải là một lão già gì cả, tuổi tác cũng chẳng phải rất lớn. Người có ý gì đây? Nói thế nào đây nhỉ? Quá thô tục mà. Tiêu Hồng Điều khinh bỉ, sau đó quẹo cổ mà nói, ta nhớ là mình đã từng đưa cho người một cọng linh vũ đấy. Thạch Hạo yên lặng, tự dưng lại gặp phải cái tên quỷ này. Tiểu Tháp thì cũng thôi đi, đến phút cuối thì lại để gặp cho nó một cọng lồng chim, còn cái con chim tước Tiểu Hồng kia cũng y như thế. Lồng chim thì cụt ngủn mà cũng khoe khoang, không thấy ngại hả? Có thể đem ra được sao? Nếu đem nó ra nhất định sẽ bị người khác chê cười. Điển hình nhất là cầm lông gà mà lại xem như thẻ lệnh. Thạch Hạo tức giận nói. Tiêu Hồng Điều nghe thấy thế thì cũng tức giận, lần nữa ném Thạch Hạo vào chén hoa thiên. Ánh lửa dâng lên tiến hành thiêu đốt, cả người Thạch Hạo bị cháy nên không ngừng gào thét. Kết quả nó thê thảm bước ra ngoài. Sơn bảo đến cùng là cái gì? Chim nhỏ màu đỏ cũng không có tiết lộ. Thạch Hạo muốn hỏi nó nhiều hơn nữa, thế nhưng tên quỷ này miệng đặc biệt kín, cộng thêm vô cùng kiêu ngạo nên không thể moi móc thêm được gì. Liên quan tới việc này, nó cũng chỉ tiết lộ đôi chút. Nơi đó chính là hành cung duy nhất được Thái Cổ Chủ Tước xây dựng ở Hoàng Vực. Dù vậy nơi đây cũng có vô vàn vật chất thần tính, có quan hệ với việc Niết Bàn đã xảy ra ở đây của Thái Cổ Chủ Tước tạo nên vùng hòa vực này. Tổ tiên của chim tước màu đỏ chính là hậu duệ của Thái Cổ Chủ Tước. Vô tận năm tháng trước đây đã thức tỉnh bên trong hòa vực này, thu được chân huyết chủ tước, cuối cùng ngạo thị cả trời và đất, trở thành thiên thần. So với vị tổ mẫu của Tiểu Hồng, là đại năng của thời kỳ thượng cổ, được sinh ra bên trong biển lửa này, cuối cùng thành công nhan nhóm thần hỏa, trở thành tế linh cho Hỏa Quốc. Chuyện được cập nhật tập mới nhất vào lúc 20:30 mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Phun. Tuy rằng nhánh bên của chủ tước một mạch là hậu duệ lần thứ hai tiến hóa thành, thế nhưng cũng là rất mạnh đấy. Đáng tiếc chính là con trống ở mạch này rất ít, thiên thần của nó năm đó giờ cũng không biết tung tích ở đâu cả. Tổ mẫu của Tiểu Hồng tự tạo hóa, thượng cổ đại năng cũng không có bên cạnh. Chẳng trách, ai đã nói rồi mà, tự nhiên là người lại trở thành tế linh của một cổ quốc được chứ, hóa ra là một tên ăn hên. Thạch Hạo oán thầm nói, linh giác của Tiểu Hồng cực kỳ nhạy cảm, cặp mắt to đen thui có thể xuyên thấu tâm linh của nó, rồi nói, tên nhóc thúi kia, ánh mắt đó là gì thế hả? Thạch Hạo cảm thấy khi tới tổ địa Hỏa Quốc, biết được nơi này từng là hành cung của Thái Cổ Chủ Tước, hiện tại chỉ còn mỗi hậu duệ ở nơi này, thì làm sao với tay không được đây? Nó gặp được Tiểu Hồng Điểu, phải lôi trái kéo phải, không ngừng lôi kéo làm quen, cảm thấy cái gọi là tế linh cổ quốc này cũng không phải rất nghiêm túc, cũng không phải đã không thể trêu chọc, cho nên muốn từ trên người của nó đoạt lấy một vài chỗ tốt. Ngay cả sơn bảo mà ta cũng cam nguyện chia sẻ với người, giờ người ngay cả một môn thần thông cũng không nỡ dạy cho ta, thế thì phải suy nghĩ lại thôi, ít nhất cũng phải đưa cho ta một món bảo cụ chứ. Ta đã đưa cho ngươi một cọng lông thần rồi. Tiêu Hồng Điểu mạnh miệng, có lý chẳng sợ lên tiếng. Thế nhưng Thạch Hạo suýt chút nữa nghẹn họng, sao lại liên tiếp gặp phải những tên vặt chảy ra nước thế này? Nếu như để cái tên này đi theo Tiểu Tháp, rất có thể chúng đó sẽ trở thành bạn tri kỷ mất. Cộng đồng chim mà ngươi đưa, người khác nhìn thấy liền lắc đầu, cau mày chê bai. Thạch Hạo thấy khuôn mặt của nó biến thành màu đen, lập tức nói, nếu không thì cho qua đi, ta cũng chẳng thèm đại thần thông của tộc chủ tước, cũng không cần đưa ta bảo cụ, chỉ cần đưa ta nguyên thủy Trần Vũ là được rồi. Eo ơi, người mơ mộng hão huyền thật đấy, muốn đại thần thông của tộc chủ tước ta, trừ phi ngươi dùng bảo thuật chân long và trao đổi, nếu không thì đừng hòng mà mơ tới nhá. Tiểu Hồng lộ ra vẻ khinh thường. Không phải, ta nói là không cần rồi sao, chỉ cần đưa cho ta nguyên thủy Trần Vũ là được mà. Sắc mặt của Thạch Hạo vô cùng dày. Đó chính là lông vũ duy nhất nối liền với nguyên thủy phủ cốt. Nếu không trở thành chân thần, thì cả đời này cũng chỉ có một cái thôi. Ngươi còn muốn ta đưa cho người sao? Tiểu Hồng bừng bừng sát khí cất tiếng nói. Từ thượng cổ cho tới hiện tại, vô số năm trôi qua, một mạch ngạch của các người cũng không chỉ có một vị đại năng, chẳng lẽ lại không lưu lại một hai cái hay sao? Thạch Hạo vẫn chưa từ bỏ ý định của mình, không ngừng nhắc nhở nó, rồi sau đó còn tiếp tục mà nói. Ngay cả Sơn Bảo cũng chia sẻ cùng nhau. Mặc dù Tiểu Hồng có tính cách keo kiệt, thế nhưng nghe biết đâu như thế, nên là nó cũng hơi chần chờ, rồi nói, để ta suy nghĩ một chút. Thạch Hạo đã nhìn ra được, con hậu duệ của chú tước này tuyệt đối sẽ không truyền thần thông cho nó. Người muốn tế luyện quạt ngũ cầm phải không? Tiểu Hồng rất nhạy bén, biết được mục đích của Thạch Hạo, ánh mắt thay đổi nói, người đã đạt được mấy cọng nguyên thủy chân vũ rồi. Thạch Hạo không nói gì, tinh quỷ này muốn đưa đồ của nó lên đây. Lại là muốn hỏi trong tay có bao nhiêu nguyên thủy chân vũ. Nó lập tức không thừa nhận, lắc lắc đầu nói, một cọng cũng chẳng có. Quan ngũ cầm rất lợi hại, khi còn ở thời thượng cổ thì đã có nguy hiểm, hùng uy hiển hách. Ước dùng một cú quạt thì sông núi nứt toác, thế nhưng ta không cho rằng người có thể luyện thành. Tiểu Hồng cất tiếng nói. Ánh mắt của Thạch Hạo chuyển động tìm kiếm trên người của nó. Đừng có tìm trên người của ta, ta mổ con mắt của người bây giờ. Tiểu Hồng uy hiếp nói. Nó nghĩ nghĩ. Thế đừng nói tiếp, có một tòa cung điện bị tàn phá, bên trong hẳn là có một cọng chủ tước Trần Vũ đấy. Con mắt của Thạch Hạo chợt sáng bừng, không thể nào bình tĩnh được nữa. Nó chỉ nói như thế mà thôi, không nghĩ tới lồng thần vẫn còn tồn tại. Bên trong dị hỏa vực này có một tòa thánh hoàng cung, trong đó có rất nhiều cấm chế lợi hại, vô cùng nguy hiểm. Ta nhớ là bên trong có một cọng nguyên thủy Trần Vũ của bộ tộc ta. Tiểu Hồng cất tiếng nói, Thạch Hạo cười ha hả, không ngừng xoay tay. Nơi đó không phải là thánh địa của hòa tộc sao? Ngay cả đám người hoàng tộc như Hỏa Linh Nhi cũng đều ao ước đi vào đó. Tự nhiên là nó phải động lòng rồi. Chu tước nhỏ trách mắng. Mấy năm không thấy, sao da mặt của người càng ngày càng dài thế nhỉ? Tự kỷ một mình à? Vừa nhìn thì biết không phải là người tốt rồi. Nói tầm bậy tầm bạ, ta luôn luôn là người tốt đấy. Thạch Hạo trịnh trọng nói. Năm đó khi gặp ngươi, ngươi chỉ là một đứa nhỏ tí. Bây giờ tuy hơi thành tú một chút, nhưng sao lại khiếm khuyết thứ gì đó nhỉ? Tiểu Hồng liếc nhìn nó rồi nói. Thạch Hạo muốn cãi lại, thế nhưng lại cảm thấy tên quỷ này chẳng hề dễ chọc chút nào. Bớt một chút tranh cãi đi là vừa rồi. Cung điện kia cần phải có cơ duyên rất lớn thì mới vào được. Hỏa Hoàng từng tìm ta, hy vọng có thể cho con gái hắn đi vào đó. Ta cũng đang suy nghĩ đấy. Vậy còn chờ cái gì nữa? Đưa hai chúng ta cùng vào trong đi thôi. Thạch Hạo cười cười rồi cất tiếng nói. Ta là một tế linh có nguyên tắc đàng hoàng đấy nha. Tiểu Hồng ngạo nghễ nói ra. Sau đó nó cúi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Hỏa Hoàng đáp ứng cho ta một tia lửa thần, mà ngươi để đáp ứng cho ta tìm hiểu Sơn Bảo. Chuyện này cũng có thể cân nhắc một chút. Nói tới đây, nó có chút ngẩng đầu lên. Thế nhưng lại nói tiếp. Sau khi các ngươi tiến vào thì không được ăn nói lung tung. Đây là tạo hóa cực kỳ dựa vào cơ duyên mà các ngươi đạt được, đúng không nào? Đúng, đúng, đúng. Thạch Hạo trả lời vô cùng đơn giản, đương nhiên cũng chẳng muốn phản bác, thế nhưng âm thầm bĩu môi, thầm oán trách, cái tên quỷ này keo kiệt hẹp hòi, không có nguyên tắc, còn kiêu ngạo nữa chứ. Người đi tới trước đi, để bổn công chúa suy nghĩ một chút đã. Chủ tước nói, con mái à, thân xui quỷ khiến thế nào mà Thạch Hạo lại nói ra câu như thế, đi ra ngoài, đi ra ngoài. Tiêu Hồng điều trừng mắt, bừng bừng sát khí, sát theo đó là một cước đá văng Thạch Hạo ra ngoài. Bay vút ra vô tận rừng cổ mộc, lao ra khỏi cổ địa cấm kỵ này. Dọc theo đường bị bay ra ngoài này thì Thạch Hạo không ngừng kêu lên thảm thiết, âm thầm nguyền rủa. Toàn thân của nó bốc lửa, ánh lửa lượn lờ, cả người cứ như là bị sét đánh. Nếu không phải thân thể sánh được với kim cương bất hoại thân của Tây Thiên giáo thì một cước này đã đủ chia năm xẻ bảy nó ra rồi. Đầu tiên Thạch Hạo đi tìm Hỏa Linh Nhi, nói cho nàng biết là có một con tiểu hồng điểu vô cùng hẹp hòi keo kiệt, chẳng hề có nguyên tắc, kiêu ngạo, sẽ trợ giúp một chút sức lực để bọn họ tiến vào Thánh Hoàng Cung. Là thật sao? Hoa Linh Nhi trợn tròn đôi mắt. Nàng biết muốn tiến vào đó thì chỉ có hai biện pháp. Một là ăn hên gặp đúng dịp, hai là Tế Linh mở ra thánh môn thôi. Thạch Hạo cũng chẳng nói gì. Hoa Hoàng cũng đã ra tay và không có nói cho con gái của mình biết. Lần này khẳng định muốn ban cho nàng một vận may thật lớn. Nơi đó rất nguy hiểm. Tục truyền dù có cơ duyên lớn để đi vào trong đó, thế nhưng cũng ít có người có thể sống sót để đi ra ngoài. Hoa Linh Nhi lo lắng nói, không có chuyện gì đâu, có một tên tiểu hồng điểu không có nguyên tắc và luôn kiêu ngạo ở đó thì hẳn là không có vấn đề gì lớn lao đâu. Thạch Hạo cất tiếng nói, âm một tiếng, một chùm lửa lớn từ trên trời giáng xuống nhấn chìm nó vào bên trong. Nó bị thiêu đốt nha răng nếch miệng, kêu gào la hét. Việc này vô cùng đau đớn, ngọn lửa đốt cháy tới trong cốt tủy của nó. Ta cảnh cáo người, còn nói xấu sau lưng của ta thì ta thiêu đốt người trong 100 ngày đấy. Mặt khác ta cũng nói cho người biết, một khi tiến vào Thánh Hoàng Cung thì sẽ bị ngăn cách với bên ngoài. Dù gặp phải nguy hiểm thì thiên thần cũng chẳng cứu được ngươi. Đừng có hy vọng ta và Hỏa Hoàng sẽ ra tay. Tiểu Hồng Điều thở phì phò nói. Cuối cùng thì có một thông đạo bằng lửa được mở ra dẫn vào trong lòng đất. Nơi đó dùng nham cuồn cuộn, ánh lửa dâng trào, có một tòa thiên cung vô cùng to lớn chìm nổi ở nơi đó. Đây chính là con đường được xây dựng từ lửa, lập lánh ánh đỏ. Thạch Hạo và Hỏa Linh Nhi tiến bước về phía lòng đất. Dung nham nóng rực chảy cuồn cuộn, tòa cung điện to lớn kia lượn lờ trong sương mù. Nơi trung ương của thiên cung có ký hiệu màu đỏ lấp lóe, cứ như là bên trong thần giới thượng cổ vậy. Tự nhiên, không cần phải nói tới Thạch Hạo, cặp mắt nó híp lại quan sát thật cẩn thận. Quả thật tòa thần cung này vô cùng hùng vĩ, cũng không biết có thể đạt được vận may lớn hay không nữa. Còn Hỏa Linh Nhi thì vô cùng kích động, gương mặt trắng hồng tràn đầy sự hưng phấn, không ngừng la hét. Xưa nay phàm là những người trong hỏa tộc có thành tựu to lớn, một bước lên trời thì đều dựa vào nơi này đây. Bé mập, cần phải bình tĩnh một chút chứ, đừng nên gào to hồ lớn như thế. Thạch Hạo nhắc nhở một câu, trên thực tế, trong lòng của nó cũng nổi sóng chập trùng, khó mà bình tĩnh lại được. Hiếm thấy khi nào Hỏa Linh Nhi không lý sự, cặp mắt linh động, đôi môi đỏ mọng, hàm răng trắng tinh, kết hợp lại cùng nhau khiến cho tâm thần người khác phải rung động. Nàng cười hi hi rồi nói, thật sự là vận may lớn mà, rất có thể ta sẽ trở thành nữ hoàng đấy. Ây già, tỉnh lại đi, trời vẫn chưa tối mà, chút nữa rồi nằm mơ cũng chẳng được sao. Thạch Hạo cua cua tay trước mặt của nàng. Hoa Linh Nhi ôm lấy cánh tay của nó rồi cắn thật mạnh. Cánh tay của Hùng Hải Tử hồi nãy suýt chút nữa đã bị Tiểu Hồng Điểu thiêu cháy. Bây giờ vẫn còn thương tích nên lập tức thét thảm một tiếng nói, dừng lại, nếu không ta đánh cho răng môi lẫn lộn bây giờ. Ta chỉ thử xem mình có nằm mơ hay không thôi mà. Hoa Linh Nhi cười cười. Trước kia, khi người của hỏa tộc tiến vào Thánh Hoàng Cung này, phàm là những ai sống sót thì dù không trở thành một người mạnh mẽ tuyệt thế thì cũng trở thành Hỏa Hoàng. Có thể rất ít kẻ trở thành vô tích sự. Cắn mình là rất đau đấy. Hiện tại, thấy người là hét như thế, ta nghĩ muốn giả vờ cũng không được rồi. Hoa Linh Nhi vô cùng hài lòng, đẩy cánh tay của nó ra rồi bắt đầu đánh giá tòa cung điện ấy hùng vĩ này. Thạch Hạo cũng không nói gì, trước mặt không thể kéo dài được. Nó lập tức xung quanh quan sát, chuẩn bị xông vào. Bọn nó điều động bảo cụ bay tới phía trước, dùng nham như biển, đầu đầu cũng là màu đỏ không thấy phần cuối. Mặt tòa cung điện hùng vĩ kia nằm ở trung tâm của biển dung nham màu đỏ kia, chìm chìm nổi nổi, rộng lớn cực kỳ, phù quang lưu chuyển đầy trời. Nhưng mà điều khiến cho hai người giật mình chính là, bất kể dùng cách nào cũng không thể bay tới gần nó được. Từ đầu tới cuối đều duy trì ở một khoảng cách nhất định, cơ bản không thể đi tới trước tòa cung điện lớn đó được. Chuyện gì thế này? Thái Khảo kinh ngạc nói, nó cẩn thận suy nghĩ. Nơi này có trận pháp không gian lớn đã bao trùm toàn bộ nơi sâu dưới lòng đất, bao phủ cả biển dung nham, dẫn tới hai người bọn họ không cách nào tiến tới được. Ta có từng nghe Phụ Hoàng nói, muốn tiếp cận Thánh Hoàng Cung mà không phải có người vận may lớn thì không thể nào tới được đâu. Hoa Linh Nhi mở miệng, nụ cười thu lại thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc. Phải làm cách nào mới được xem là có vận may lớn đây? Thạch Hạo cất tiếng nói. Hoa Linh Nhi nhíu mày nói, tự nhiên là đạt được sự tán thành của Thánh Hoàng Cung rồi. Có người nói sẽ có các mặt trời xuất hiện, cũng có nổi lên mặt dung nham và hình thành nên một cây cầu hoàng kim, có thể dẫn người có duyên tới trước cung điện. Thạch Hạo vừa nghe thế thì không ngừng cắn lưỡi, không thể đạt được tán thành rồi, bởi các mặt trời kia hận nó tới thấu xương đấy, đời nào có khả năng vì nó mà tạo nên cây cầu hoàng kim được cơ chứ. Trong khu tổ địa này, nếu như về việc đánh bắt số lượng các mặt trời mà nó nhận thứ hai thì cũng chẳng ai dám nhận mình là số một cả. Gần đây nó toàn đi săn bắt sinh linh siêu phàm này,